không biết có phải là ảo giác hay không. Nhìn sơ qua, cô thực sự cho rằng đôi mắt của người phụ nữ đó trông rất giống với Lê Minh Viễn, cách Trương.